Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259: Ánh mắt vấn đề. Thần lằn nhân thôn xóm. Cocytus đã xuất lĩnh bất tử quân đi trước thảo phạt. Dựa theo thời gian mà tính, sẽ ở 3 ngày sau tiến hành. Nhận được Naboro Gamma hội báo, Ai đại nhân lấy thân phận của Mô Mông ở nhân loại trong đô thị đã chiếm cứ địa vị tương đối cao. Demiurge chuồng nuôi sinh mệnh, Lột Da Da đã có sở chứng thực, trải qua thực nghiệm, đối với quyển trục hữu dụng, căn cứ ai mệnh lệnh của đại nhân, đối với Nazarick che giấu công tác, việc này là Mare đang phụ trách, dự tính còn cần 2 ngày tả hữu là có thể hoàn công. Hồi báo những thứ này, Albedo chứng kiến đạo tuệ một mực dụi mắt, tạm ngừng dưới, tiểu quỷ đại nhân, sao rồi, a. Không có gì, đạo tuệ một hoảng thần, lắc đầu nói, ý bảo Albedo tiếp tục, Albedo thiêu mi, hồ nghi lại khó nén lo lắng nhìn đạo tuệ, chỉ tiếc có xương mặt cách trở, thấy không rõ, trong lòng âm thầm ghi lại, xeo tia truyền về tình báo, hất kim vi chỉ 23 ngày thời gian, nàng lục tục chộp được rất nhiều nữ nhân, trong đó nhân loại 57 danh. Xâm tinh linh 132 danh, ám tinh linh 20 danh, nhân loại toàn bộ đều là xử nữ, ám tinh linh có 18 danh thị xử tử. Xâm tinh linh Albedo hồi tưởng lại xeo tia đưa lại tới tình báo. Nhíu, rất xin lỗi, không rõ ràng lắm xâm tinh linh là chuyện gì xảy ra. Xử nữ rất ít, xeo tia bắt được xâm tinh linh bên trong, liền hai cái. Có phải hay không xử nữ lại không quan hệ. Ta cũng không phải muốn làm cái gì khác. Chỉ là ngờ vực, uống máu, ăn não mà thôi. Điểm này, ta và Xeo Tia là ôm cùng một cái quan điểm. Albedo trên mặt duy trì yêu nhã cười. Không nhanh không chậm, thái độ kiên định nói. Có thể trở thành là tiểu quỷ đại thực vật. Là vinh hạnh của các nàng. Nếu là không có thể chuẩn bị tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Làm sao có thể chuyển đến tiểu quỷ đại nhân trước mặt? Hắc, buông tha giống như thở hắt ra. Đạo tuệ khoát khoát tay ý bảo tiếp tục. Xem bộ dáng là thỏa hiệp. Căn cứ Sebastian, Solution lấy được có quan hệ vương đô tình báo. Rời ra khâu đứng lên. Nơi đó là một không có gì sức sống cùng sức sống quốc gia đâu. Duy nhất đáng giá chú ý là vương quốc trong cái kia công chúa. Xưng hào vì hoàng kim. Căn cứ nàng đã làm một sự tình. Mặt ngoài tất cả đều có vấn đề rất lớn. Golden Princess, nghe được Albedo cái này hội báo. Đạo tuệ mở nhắm hai mắt. Cái kia tính cách, mê, được xưng là khoác da người dị hình loại sao. Bề ngoài, hình tượng, nhân phẩm, ánh mắt, từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Priestai vương quốc công chúa. Renner de Chadelen Rivisel. Gọi là cái này à. Tiểu quỷ đại nhân. Albedo kinh ngạc. Lấy thu thập được tình báo. Tập hợp. Đem bên trong vô dụng loại bỏ. Ra kết luận hiện tại. Từ đầu tới đuôi cũng không thấy đạo tuệ có rời đi Nazarick. Đi ra ngoài bên ngoài à. Là làm sao biết cái tên này. Không cần lưu ý. Albedo. Người thấy thế nào? Là. Điểm này phải căn cứ tiểu quỷ đại nhân cùng ai đại nhân quyết sách tới định nghĩa. Bất quá, lấy thống trị thế giới mục tiêu mà nói. Tốt nhất có khả năng đem vị Golden nhét vào thủ hạ. Thống trị thế giới sao? Được rồi, Albedo, chuyện này liền giao cho ngươi. Như thế nào bắt Golden? Vì Nazarick sử dụng, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Là, còn có khác cần bẩm báo sao? Còn có một việc, Demiurge, hắn nghe nói tiểu quỷ đại nhân cần về sau. Nói là muốn thiết kế một cái. Từ vương quốc bên kia cướp đoạt rất nhiều nữ nhân, vật chất, tiền tài, hiến cho tiểu quỷ đại nhân. A hát, làm phiền hắn phí tâm. Thay ta nói tiếng cảm tạ. Cảm tạ sao? Albedo sắc mặt một dị. Muốn nói cái gì? Thấy đạo tuệ lại rụi rụi con mắt. Trong bụng dự cảm bất hảo. Đem na đến miệng nói đè xuống. Như vậy, ở trên chính là toàn bộ hội báo. Tiểu quỷ đại nhân, còn có phân phó khác sao? Không có mà nói. thủ hạ đi làm việc. Nói xong, chứng kiến Đạo Tuệ gật đầu ý bảo, Albedo cúc cung thi lễ một cái, tiếp lấy tiến độ bất loạn, Yêu Nhã đi ra phòng này, ở tương môn nhẹ nhàng đóng kỹ sau, bốn bề vắng lặng, Albedo sắc mặt âm trầm xuống, con người phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, chuyện gì xảy ra, tiểu quỷ đại nhân, gặp việc khó gì sao, rốt cuộc là người nào, là ai làm rồi làm cho tiểu quỷ đại nhân khó chịu chuyện sao? Không phải, còn là nói, tiểu quỷ đại nhân thân thể khó chịu, quả nhiên là bởi vì làm thức ăn vấn đề sao? Xeo tia cái tên kia, bắt nhiều lắm rác rưởi trở về, làm cho tiểu quỷ đại nhân ăn hư thân thể. Liếc nhìn ván cửa, Albedo biểu tình trên mặt thuấn thay đổi, lần nữa khôi phục đến Yêu Nhã nữ thần tư thế, đi cách đây cái tầng trệt. Liên tiếp thông tin, xeo tia, không muốn lại thật giả lẫn lộn lộng này thức ăn. Tuổi còn trẻ, xử nữ, xinh đẹp, tập hợp cái này 3 giờ tồn tại bắt trở lại. Cái khác dư thừa không cần. Ai? Sao rồi? Là tiểu quỷ ý của đại nhân sao? Thông tin đối diện, xeo tia kinh ngạc thanh âm. Kỳ thực Albedo trong khoảng thời gian ngắn suy tính bảo mật cùng bình thản nói lợi và hại. Cuối cùng rơi vào bình thản nói trên, tiểu quỷ đại nhân, rất có thể là bởi vì ăn này không sạch sẽ nữ nhân, đưa tới thân thể xảy ra vấn đề. Hắc, cái gì? Yên tĩnh mấy đối diện, vang lên xé rách màng nhĩ điếc tai tiếng. Không biết Albedo hiểu lầm, Đạo Tuệ ở Albedo sau khi rời đi, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thăm dò vào xương mặt viền mắt, vuốt mắt. Khoảng cách ngụy trang thành hấp huyết quỷ cùng ai người mạo hiểm thân phận. Mô mông tiến hành trận kia giả đánh sau đó. Bất chi bất giác trôi qua rồi gần một tháng. Đạo Tuệ không có lại đi ra. Chính là đợi ở Nazareth. Tu luyện, dò xét những tầng lầu khác. Thỉnh thoảng nhận được solution một phương diện thông tin. Báo cho biết nàng một ít phát hiện mới. Mô mông là càng ngày càng hòa. Xeo tia bắt thức ăn hành động rất thuận lợi. Dứt bỏ những thứ này không nói, làm cho Đạo Tuệ cảm giác được cấp bách ở trước mắt là ánh mắt của nàng. Tự khai khải mang Gekio Serinian sau, thị lực liền từng bước. Không phải, này đây một cái thật nhanh tốc độ đang mơ hồ. Nghe hệ thống thuyết pháp, hình như là bởi vì nàng huyết mạch quá mức khá tạp, phức tạp, lại là thông qua ngoại lực, cũng chính là hệ thống lực mở ra, cũng không có trải qua lòng lột xác. Đưa tới mang Gekio Serinian, liền ý nghĩa thực tế đi lên nói. Không có cái loại này theo như dựa vào lực lượng của chính mình mở ra phải tới kiên cố. Ổn định, chỗ tốt là Đạo Tuệ này đôi mang Gekio Serinian không có quy định hạn chế. Có thể chứa cái khác bất luận cái gì một đôi Serinian xuất hiện qua lực lượng. Chỗ hỏng nha, tự nhiên là động lực vấn đề. Trong hệ thống có vĩnh hằng mang Gekio Serinian có thể hối đoái. Giá cả cao vô cùng. Đạo Tuệ là tiêu phí nổi. Sở dĩ vô dụng là bởi vì hệ thống cũng không kiến nghị. Nếu như lấy hệ thống ở ngoài lực đem mang Gekio để thăng tới vĩnh hằng mang Gekio, như vậy chỗ thiếu hụt biết vẫn tồn tại. Không còn cách nào tu bổ. Xem ra là cần biện pháp như vậy rồi. Cốt diện cửu quỷ hồ hình thức xuống Đạo Tuệ. Tính cách tàn bạo, lãnh huyết, hệ thống cho ra phương pháp. Nói đến tàn nhẫn, kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là tiến nhập Hokage vị diện. Chuyển sang kiếp khác trở thành Uchiha một thành viên. Ở lớn lên về sau, móc xuống huynh đệ hoặc là tỉ muội. Bất luận cái gì thức tỉnh rồi mang Gekio nhân mắt tới bổ toàn chính mình. Biện pháp này, nói như thế nào đây? Đối với cốt diện cửu quỷ hồ mà nói. Không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.